Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 740, Bắc Mỹ thành công đầu chiếu. Bất quá, La Mạch cũng tốt, Thành Long, Lý Liên Kiệt cũng được. Bọn họ nói ra được những lời này đều không có cái quái gì lỗ thủng. Cũng sẽ không để cho đám phóng viên từ giữa đó tìm tới nhược điểm gì. Điều này cũng làm cho đầy đủ. Hôm nay đầu chiếu thức, đích thật là tiến hành tương đối thành công. Chờ cho tới hôm nay đầu chiếu thức kết thúc sau khi các loại có quan hệ với Lạc Đường khen ngợi cũng là bay đầy trời. Với lại, Lạc Đường rất nhiều có đánh giá tư cách người bình luận điện ảnh bọn họ lập tức ở chuyên nghiệp. Địa phương ban bố đối với Lạc Đường mê điện ảnh, rất nhiều là trưởng microblog, có thì là tuyên bố đến Mơ Tam các loại chuyên môn trên website. Tại Mơ Tam bên trên, Lạc Đường có một cái đầu chiếu thức về sau. Cho điểm trên đã biến thành 8, 7 chia. Với lại đây là có rất nhiều đáng tin người bình luận điện ảnh bọn họ bình đi ra ngoài chuyên nghiệp. Điểm số, chỉ là bộ phim này hiện ra. Lý Liên Kiệt cùng Thành Long đặc sắc nhất đánh nhau tràng diện. Đều đáng giá dạng này điểm số. Đáng giá một cái 9 chia. La Mạch đem những này làm được. Thật sự là một cái công lớn. Trước đó khả năng ta còn có chút lo lắng. La Mạch tuy nhiên vỗ ra rất nhiều đặc sắc điện ảnh. Nhưng là đang để cho Thành Long cùng Lý Liên Kiệt bọn họ tập hợp một chỗ trong chuyện này. Chưa hẳn có thể thỏa mãn mọi người mong đợi đấy. Nhưng là bây giờ đến xem. La Mạch làm rất tuyệt. Hắn không chỉ có thỏa mãn ta chờ mong hơn nữa còn có rất lớn vượt qua. Đây quả thật là một kinh hỉ. Làm từ nhỏ đã nhìn xem mảng hành động lớn lên chúng ta mà nói. Lạc Đường thật sự là một bộ rất tuyệt điện ảnh. Cũng là một bộ tròn chúng ta động tác mộng tốt nhất điện ảnh. Từ nhỏ đến lớn, tâm lý ấn tượng khắc sâu nhất hai cái động tác ngôi sao cũng là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt. Dĩ nhiên đối với bọn họ điện ảnh cũng có được rất sâu cảm tình. Lần này, La Mạch đem hai người tụ ở cùng một chỗ. Tụ ở trên màn hình lớn, nhưng lại không phải cùng Công Phu Chi Vương như thế đầu voi đuôi chuột ngược lại để cho người. Ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn chỉ là đem hai người tốt nhất một mặt đều cho triển hiện ra. Bộ phim này bên trong động tác tràng diện thật kinh tán đến bạo. Điện ảnh biểu hiện ra đồ vật cũng là tốt nhất. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đánh nhau tràng diện sẽ trở thành hoa hạ điện ảnh động tác đỉnh phong. Ta có thể không chút nào sợ bị người khác chỉ trích dự đoán. Lạc Đường điện ảnh phòng chiếu tất nhiên có thể vượt qua 18 ức. Bộ phim này nếu như thuần túy theo điều động mọi người đối với Thành Long cùng Lý Liên Kiệt góc độ. Tới nói, đã làm được tốt nhất. Hắn đem rất nhiều người tuổi thơ trí nhớ đều bỏ vào lớn nhất. Hơn nữa còn là tốt hơn phương thức. Ta thật vô pháp tưởng tượng. La Mạch là như thế nào để cho hai vị này hơn 50 cùng hơn 60 lão diễn viên có thể dùng đặc sắc như vậy là phương thức ở trên màn ảnh đánh nhau. Nhưng sự thật tình huống cũng là như thế. Coi như không phải là vì hai người đi xem phim, cái này vẫn như cũ cũng là một bộ khen đến nổ động tác điện ảnh. Với lại La Mạch đối nó bên trong một đoạn truy đuổi bộ phim liên quan đến cảm giác đặc biệt xảo diệu, đem trong lòng ta tất cả cảm giác tốt đẹp đều cho điều động ra rồi. Đối với Lạc Đường bộ, phim này đang động làm tràng diện lên biểu hiện xuất sắc. Mọi người đã nói đến đủ nhiều rồi. Ta thuần túy theo điện ảnh nội dung cốt truyện lên nói. Lạc Đường điện ảnh kết cấu cùng kết cục sau cùng cũng là ngoài ý liệu. Ta hy vọng lớn nhà có thể đi nhìn một chút. La Mạch có thể đánh ra nhạc phi như thế bình dị có sử thi khí chất siêu cấp điện ảnh. Hắn cũng có thể đánh ra Lạc Đường dạng này có xuất phát từ dự kiến kết cục điện ảnh. Ta tin tưởng mọi người sẽ thích được cái này điện ảnh nội dung cốt truyện. Các loại các dạng khen ngợi rất nhanh liền bắt đầu ở trên Internet tràn ngập. Những cái kia đau khổ chờ đợi Thành Long cùng Lý Liên Kiệt lần này gặp mặt. Nhưng là trong lòng lại thấp thởm cảm thấy bọn họ không nhất định có thể đập tốt bộ phim này đám. Người. Giờ này khắc này cuối cùng có thể yên lòng. La Mạch đem cái này một bộ Lạc Đường vỗ tới tốt nhất. Động tác của hắn tràng diện là ngoài ý liệu bổng. Vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Với lại, Điện ảnh nội dung cốt truyện cũng rất tốt. Thế là, mọi người yên tâm. Nhưng là tại yên tâm đồng thời, bọn họ cũng là càng nhiều oán niệm cùng chờ mong. Oán niệm rất đơn giản. Bọn họ cũng không phải mỗi người đều có thể cướp được đầu chiếu thức phiếu. Rất nhiều người đều chỉ năng lượng đau khổ chờ đợi điện ảnh chính thức chiếu phim. Chờ mong vậy thì càng thêm đơn giản. Tại Lạc Đường Trung Quốc đầu chiếu thức thu được rất lớn sau khi thành công. Mọi người cũng bắt đầu xuất phát tiến về Mỹ quốc. Lần này, Lạc Đường ở nước Mỹ Los Angeles đầu chiếu thức cũng là tương đối chịu đến người Mỹ mong đợi. La Mạch cũng không cần nhiều lời. Hắn bây giờ đang toàn bộ thế giới trong vòng phạm vi nhân khí cùng danh tiếng cũng là rất cao. Tán đồng độ cũng cao dọa người. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt. Tuy nhiên sau này vẫn là về tới Hoa Hạ chụp ảnh. Nhưng mà năm đó bọn họ ở nước Mỹ cũng đều huy hoàng qua. Lý Liên Kiệt cùng Thành Long ở nước Mỹ đều rất nổi danh. Lúc ấy cũng có được tương đối bổng biểu hiện. Tại La Mạch chân chính bắt đầu thành danh trước đó. Thành Long còn nương tựa theo ba bộ Tiêm Phong thời khắc Grass Hour một mực chiếm cứ lấy Á Châu. Diễn viên tối cao phòng chiếu thành tích. Thành Long cực kỳ thành công nhưng là một mực là hí kịch công phu đại biểu. Mà Lý Liên Kiệt vẫn luôn là mỹ hình công phu đại biểu. Hai người bọn họ loại hình không đồng dạng cho nên mỗi người mỗi vẻ. Nhưng hai người ở nước Mỹ đều có không nhỏ chịu chúng nhóm. Tại Lạc Đường trước đó, Lý Liên Kiệt ở nước Mỹ còn có đội cảm tử 3. Đội cảm tử 4 phấn khích biểu hiện. Thành Long còn có The Karate Kid 2. Tiêm Phong thời khắc Grass Hour 4. Hai người nhân khí cũng vẫn là duy trì một chút. Mặc dù không bằng đỉnh phong thời khắc, nhưng cũng rất tuyệt. Hiện tại, hai người bọn họ người tại La Mạch sâu chuỗi phía dưới xuất hiện ở một bộ tân trong phim ảnh. Cũng khơi gợi lên rất nhiều cái thời đại kia đám mê điện ảnh trí nhớ. Bọn họ đối với bộ phim này lập tức liền có càng nhiều ý nghĩ. Cũng rất mong muốn tới rạp chiếu phim xem. Với lại bọn họ đối với Hoa Hạ điện ảnh thị trường rất nhiều thuyết pháp vẫn tương đối quan tâm. Kết quả bọn hắn cũng nghe được. Hoa Hạ điện ảnh thị trường trên đối với Lạc Đường cũng là một mảnh gọi tốt thanh âm. Thế là, đối với Lạc Đường, người Mỹ bọn họ đặc biệt chờ mong. Ngoại trừ người da vàng bên ngoài cũng có rất nhiều bản thổ người Mỹ bọn họ đều muốn tranh đoạt. Lạc Đường Los Angeles đầu chiếu thức thời điểm vé vào cửa. Chỉ bất quá ở trong đó chỉ có thể có một ít may mắn mới có thể đạt được cuối cùng vé vào cửa. Dù sao cái cửa này phiếu cũng không phải dễ được. Rất nhanh, Lạc Đường đầu chiếu thức chính thức bắt đầu. La Mạch, Thành Long, Lý Liên Kiệt xuất hiện ở trong rạp chiếu phim thời điểm. Hiện trường lập tức truyền đến một mảng lớn ầm ầm tiếng khen cùng tiếng vỗ tay. Nhìn ra được ba người bọn hắn người nhân khí đều không kém. Hoàn toàn chính xác, ba người ở nước Mỹ đều có rất nhiều hồi ức. Nhất là La Mạch, vậy càng không cần nhiều lời. Đương nhiên trên người hắn rất nhiều đồ vật cũng còn cần không lên hồi ức cái từ này. Dù sao hiện tại hắn còn trẻ, 35 tuổi vẫn là một cái diễn viên điện ảnh đỉnh phong thời kỳ. Càng là một cái đạo diễn nhân sinh điên phong vừa mới bắt đầu thời điểm. Cho nên hắn bây giờ có thể làm sự tình thật sự là rất rất nhiều rồi. Tuy nhiên mọi người bây giờ gieo hò cũng chỉ là vì bọn họ đi qua. Nhưng bọn hắn hôm nay tới đến nơi đây chủ yếu vẫn là vì tân điện ảnh đầu chiếu thức. Đang đánh rồi chào hỏi về sau. Điện ảnh đầu chiếu thức chính thức bắt đầu. Rất rõ ràng, bộ phim này bên trong động tác tràng diện quả nhiên rất thụ người Mỹ bọn họ hoan nghênh. Thật tuyệt động tác tràng diện. Đẹp mắt như vậy động tác tràng diện kỳ thực cũng chính là người châu Á có thể vỗ đi ra. Những người khác đều cảm giác tương đối khó khăn. Kỳ thực bộ phim này đang động làm tràng diện thiết kế vẫn còn có rất nhiều nơi bên trên vượt qua. Dĩ vãng rất nhiều điện ảnh. Theo những điện ảnh đó trong thoát thai rồi đi ra. Nhưng là lại đạt đến cảnh giới mới. Cái này không thẹn là La Mạch đạo diễn tác phẩm. Hắn chính là như vậy bổng. Đánh cho thật quá tuyệt vời. Để cho ta nghĩ tới Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người lúc còn trẻ những điện ảnh đó. Đủ loại thanh âm bất đồng đều truyền ra. Tuy nhiên có thể khẳng định là bây giờ đang chàng mọi người. trên cơ bản cũng là đang nói bộ phim này tốt. Mà điện ảnh huyền nghi nội dung cốt truyện cũng làm cho tất cả mọi người đắm chìm vào nội dung cốt truyện bên trong, cũng không có thời gian nào dùng để thảo luận. Mà một đoạn kia La Mạch thiết kế xong chỉ còn lại có xa xa thanh âm động tác tràng diện, để cho một số người có chút cảm giác đã từng quen biết. Nhưng rất nhanh liền cảm thấy loại cảm giác này thật quá tuyệt vời. Thế là, Lạc Đường bộ phim này ở bên này chiếu phim cũng lấy được to lớn thành công. Kết cục địa phương đương nhiên là để cho rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó trục trặc tán thưởng. Nhưng cũng có rất nhiều người bởi vì cái này kết cục cảm thấy La Mạch lừa gạt bọn họ cảm tình. Bọn họ rất muốn một cái hoàn mỹ một điểm kết cục. Đương nhiên, đối với điểm này La Mạch cũng không có biện pháp. Đại bộ phận có thể phân biệt điện ảnh tốt xấu. Đối với điện ảnh năng lực dám thưởng không kém người, vẫn tương đối ưa thích kết cục này. Đối với điện ảnh những tình cảnh này cũng đều tương đối ưa thích. Đối với những động tác đó tràng diện càng là yêu thích không buông tay. Cho nên, phô thiên cái địa tiếng vỗ tay vẫn là vùi lấp mọi người. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt nhìn nhau một cái, đều cảm giác được trong mắt đối phương ý tứ. Bọn họ đều thấy được La Mạch ở nước Mỹ sức ảnh hưởng. Thật đúng là không phải bọn họ đỉnh phong thời điểm có thể so sánh. La Mạch bây giờ đang Mỹ quốc bên này. Ảnh hưởng của hắn lực có thể sẽ so Hollywood cự tinh bọn họ đều cao. Một người Trung Quốc người có thể làm được dạng này địa vị đã là tương đối khá sự tình. Hiện tại mọi người tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Khả năng rất lớn một bộ phận đều là cho La Mạch. Đối với điểm này, lòng của hai người trong hết sức rõ ràng. Sau đó, cũng có rất nhiều ký giả đặt câu hỏi. Nơi này ký giả đặt câu hỏi có nhiều vấn đề còn muốn càng thêm bén nhọn. Tuy nhiên La Mạch bọn họ cũng đã là gặp chiêu phá chiêu cao thủ rồi. Đều nhất nhất hóa giải hoàn tất. Sau đó cũng là đám mê điện ảnh đặt câu hỏi. Đám mê điện ảnh đối với cái này điện ảnh vấn đề rất nhiều. La Mạch bọn hắn cũng đều là từng cái xảo diệu ứng phó. Dù sao trả lời vẫn là hết sức đắc thể. Cuối cùng, Lạc Đường Bắc Mỹ điện ảnh đầu chiếu thức kết thúc. Ở chỗ này, bộ phim này thu được to lớn thành công. Rất nhanh Mỹ quốc bên này đã là một mảnh tính áp đảo đối với Lạc Đường tiếng khen. Mỹ Hoa hai quốc gia khen ngợi, nhất là tại Bắc Mỹ thị trường lên khen ngợi. Đối với thế giới đám mê điện ảnh sức ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ hiện tại cũng chỉ là còn lại đối với bộ phim này chân chính chiếu phim cường liệt nhất mong. Đợi. Cuối cùng đã tới ngày 27 tháng 12 thời điểm. Lạc Đường chính thức bắt đầu toàn cầu đồng bộ thượng ánh. Rất nhiều người lập tức đi vào rạp chiếu phim. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.